Cục cưng có chiêu. Chương 178, kiểm tra không tương thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nghe ngủ rất nhanh. Diệp Ân Tuấn đắp chăn cẩn thận cho cô bé. Sau đó rón rén rời khỏi phòng bệnh. Lại thấy Diệp Tranh đứng ở trước cửa sổ ngoài hàng lang len lén lau nước mắt. Anh than khẽ một tiếng. Đi tới trước mặt Diệp Tranh và ôm lấy cậu bé. Còn lại nhớ tới mình chết à, lời Diệp Ân Tuấn nói làm Diệp Tranh không thể tiếp tục kìm chế được nữa. Ghé đầu ở trên vai anh khóc. Daddy, ba nói lão đại có về không? Anh ấy đi đâu vậy? Sao không có chút tin tức gì chứ? Nhà họ Diệp chúng ta có nhiều thế lực như vậy. Sao không điều tra được tin tức anh ấy đang ở đâu? Con sợ lắm. Daddy, nhớ lão đại không về nữa thì phải làm sao? Mũi Diệp Ân Tuấn cay cay. Anh ấn chặt đầu của Diệp Tranh lên trên vai của mình. Mắt cũng đã ướt. Sẽ không đâu. Mình chết sẽ không sao. Một ngày nào đó nó sẽ về thôi. Nhưng con rất nhớ anh ấy. Rất nhớ, rất nhớ đấy. Em gái nghe nghe lại sắp phải làm phẫu thuật. Lão đại vẫn luôn quan tâm tới bệnh của em đấy. Sao lúc này anh ấy không về chứ? Diệp Tranh khóc, cơ thể nhỏ bé run lên. Từ sau khi Thẩm Minh chết mất tích, Diệp Tranh lại giống như biến thành người khác vậy. Ngoại trừ tê cười một chút ở trước mặt Thẩm nghe nghe. Những lúc khác đều khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Trong lòng Diệp Ân Tuấn rất khó chịu, lại chỉ có thể an ủi cậu bé nói. Chờ nghe nghe hết bệnh rồi, chúng ta cùng đi tìm Minh Chiết nhé. Con đừng khóc nữa, con là anh trai lớn rồi. Phải tin tưởng Minh Chiết chắc chắn sẽ trở lại. Tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xảy ra chứ. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Anh không biết là đang nói cho Diệp Tranh nghe, hay đang an ủi mình nữa. Cảm giác bất lực trước mắt này thật sự đã ép cho anh sắp phát điên rồi. Diệp Tranh khóc trên vai Diệp Ân Tuấn một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Từ sau khi tới Mỹ, đứa trẻ này không mấy khi nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn lo lắng cho Thẩm nghe nghe. Trong lòng luôn căng thẳng, bây giờ sau khi trút ra cũng xem như đã kiệt sức. Dần dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Ân Tuấn bế cậu bé trở về phòng bệnh, đặt chung một chỗ với nghe nghe và đắp chăn lại. Đúng lúc này, bác sĩ tới báo cho Diệp Ân Tuấn một tin tức. Ngài Diệp, tôi có chuyện cần phải thương lượng với ngài một chút. Là chuyện liên quan tới nghe nghe sao? Tim Diệp Ân Tuấn chợt thắt lại. Bác sĩ khẽ gật đầu. Diệp Ân Tuấn bảo vệ sĩ chăm sóc hai đứa trẻ. Lúc này mới đi theo bác sĩ vào phòng làm việc của ông ta. Bác sĩ đóng cửa phòng lại. Đưa một tập tài liệu cho Diệp Ân Tuấn. Đây là gì vậy? Đây là thứ tự nguyên hiến thận mà chúng tôi nhận được mấy ngày trước. Đồng thời đối phương đã đưa tới báo cáo kiểm tra tương thích xương tùy của mình. Đối phương luôn nhấn mạnh. Không cho phép ngài hiến thận của ngài. Nhưng chúng tôi đã kiểm tra qua. Kiểm tra tương thích của bà ấy không phù hợp. Lời của bác sĩ làm Diệp Ân Tuấn thoáng ngẩn người. Đối phương là ai? Bác sĩ lắc đầu nói. Thân phận đối phương rất thần bí. Nhưng hình như có bối cảnh rất lớn. Bên phía tôi không có tư cách điều tra. Nhưng đối phương vẫn luôn nhấn mạnh là không cho phép ngài làm phẫu thuật. Tôi đang nghĩ, liệu có phải là bạn hoặc người thân của ngài hay không? Diệp Ân Tuấn hoàn toàn ngây người. Sẽ là ai ngăn cản anh tiến hành phẫu thuật chứ? Anh lập tức nghĩ tới Thím Trương. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy không đúng. Để kiểm chứng, anh gọi cho Hoắc Chấn Đình. Lại nhận được tin tức Thím Trương hùng hùng hổ hổ. Nói tại sao bà ta phải hiến thận cho người xa lạ chứ? Diệp Ân Tuấn nhíu mày. Nếu không phải là Thím Trương, vậy có thể là ai chứ? Anh mở thư đồng ý làm phẫu thuật hiến thận, lại bị tên ký phía trên làm chấn động. Không ngờ lại là mẹ của anh bà cụ Diệp. Diệp Ân Tuấn quả thật chấn động tới mức không thể hơn được nữa. Anh vẫn cảm thấy bà cụ Diệp rất không đồng ý về chuyện của anh và Thẩm Hạ Lan.